chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, huyết hoàng. Thậm chí Bùi Tây đều nghĩ đến, Tần Tuyết có thể hay không tức giận đem nàng cho mở đây. Ngươi, ngươi xác định Tần Tổng sẽ không sinh ta khí. Bùi Tây có chút không tin. Đương nhiên, ta cam đoan với ngươi, Tần Tổng chẳng những sẽ không giận ngươi, còn sẽ có tốt chuyện phát sinh. Vương Đại Đông giống như có lẽ đã đoán được Tần Tuyết vì cái gì. Gọi Bùi Tây đi nàng văn phòng. Cái này sao có thể? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Bùi Tây càng không tin. Nàng ngã Tần Tổng bình hoa. Tần Tổng không trách cứ nàng, nàng liền muốn cảm ơn trời đất. Làm sao có thể còn sẽ có sự tình tốt phát sinh? Tin tưởng ta, đi thôi, tuyệt đối sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Vương Đại Đông không nói lời gì, trực tiếp đem Bùi Tây từ trên ghế salon bước lên đến. Kéo đến Tần Tuyết cửa phòng làm việc, sau đó cho một cái cổ vũ ánh mắt, đã đều đến văn phòng. Bùi Tây cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Huống hồ, là nàng đánh nát Tần Tổng bình hoa, nàng cần phải cùng Tần Tổng xin lỗi. Nghĩ tới đây, Bùi Tây thở sâu, sau đó đẩy cửa đi vào. Tần Tổng, thật, thật xin lỗi, ta không cẩn thận đem ngươi bình hoa đánh nát. Tần Tuyết nhàn nhạt nhìn lấy Bùi Tây, nói ra, đã ngươi làm sai sự tình, tự nhiên là phải bị trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, ngươi cái này tổng giám đốc thư ký cũng không cần làm. A, Bùi Tây nghe vậy bị giật mình, trong lòng càng là hận chết Vương Đại Đông. Gia hỏa này, còn nói Tần Tổng sẽ không trách ta. Cái này xong đời, đều đem ta cho miễn chức. Về sau ngươi chính là phó tổng. Ngay tại Bùi Tây hận không thể đập đầu chết thời điểm, Tần Tuyết đột nhiên mở miệng cười nói, Tần Tổng, ngài nói cái gì? Bùi Tây có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Phó Tổng, đây chính là nàng nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được chức vụ a. Ta nói là, ta đem bổ nhiệm ngươi làm Phó Tổng. Tần Tổng, ta sẽ không phải là nằm mơ a. Bùi Tây kích động đều nhanh mắt trợn tròn. Nàng đánh nát Tần Tuyết một cái rất vật chân quý. Tần Tuyết chẳng những không có xử phạt nàng, còn muốn bổ nhiệm nàng làm phó tổng. Đây quả thực so nằm mơ còn mộng ảo hơn a. Có điều, ta chỉ là tạm thời bổ nhiệm ngươi một đoạn thời gian. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, như vậy phó tổng vị trí cũng là ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện không tốt, cái kia ta muốn phải khác phái ngươi tuyển. Tần Tuyết thản nhiên nói, yên tâm đi Tần Tổng, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Bùi Tây thật sự là quá kích động, nàng và Tô Oánh không giống nhau. Bởi vì Lâm Thi Nghiên quá mức cường thế, cho nên dẫn đến dưới tay nàng thường thường năng lực khiếm khuyết. Nàng có thể theo một cái viên chức nhỏ từng bước một bò lên. Có thể tất cả đều là bởi vì chính mình nỗ lực. Cho nên, Bùi Tây rất tin tưởng mình năng lực. Nàng tin tưởng nàng hoàn toàn có đảm nhiệm phó tổng năng lực. Nàng thiếu chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Hiện tại, cơ hội y bày ở trước mắt. Nàng cũng là liều mạng, cũng phải bắt cho được cơ hội này. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi thì muốn đi vào nhân vật. Mà ta, thì hội rời đi công ty mấy ngày. Nếu như chờ ta trở lại, công ty không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, như vậy ngươi liền biết theo đại diện phó tổng, thành là chân chính phó tổng, nhận chức sách ta lập tức thì phát cho bộ phận nhân sự. Thẳng đến rời đi Tần Tuyết văn phòng, Bùi Tây đều còn có chút hoảng hốt. Đây quả thực là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Bùi nữ thần, ta nói không sai đi. Vương Đại Đông còn không hề rời đi, cười mỉm nói ra, Vương Đại Đông, ngươi mau nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ. Bùi nữ thần, ngươi không có nằm mơ, đây đều là thật, không, về sau không cần phải bảo ngươi Bùi nữ thần, muốn bảo ngươi Bùi tổng. Vương Đại Đông cười nói, vừa mới Tần Tuyết nói với Bùi Tây lời nói, hắn tất cả đều nghe thấy. Nhìn đến Bùi Tây thăng chức, Vương Đại Đông cũng rất vui vẻ, vì Bùi Tây vui vẻ, đồng thời cũng vì Tần Tuyết vui vẻ. Cáo biệt Bùi Tây, Vương Đại Đông lặng lẽ theo Tuyết Vận đi ra, sau đó đi tới địa ngục tại Giang Đô thành phố bí mật cơ địa. Hắn rời đi Giang Đô thành phố trước đó, còn có rất nhiều chuyện muốn căn dặn một chút. Ta sau khi đi, tẩu tử ngươi an toàn thì ta nhờ các người, đặc biệt là hấp huyết quỷ gia tộc bên kia, để cái kia một bên huynh đệ nhóm chằm chằm một điểm. Một khi có cái gì dị động, cần phải làm tốt đề phòng. Vương Đại Đông ngưng trọng nói ra, hắn cũng không quá lo lắng, cũng là so sánh lo lắng hấp huyết quỷ gia tộc. Dù sao lần này hắn duy nhất một lần xử lý mấy trăm tên hấp huyết quỷ, thậm chí còn xử lý một tên hấp huyết quỷ thân vương. Đoán chừng hấp huyết quỷ gia tộc không thể từ bỏ ý đồ. Phía tây một chỗ thành bảo bên trong, Lauren, đây là có chuyện gì? Ngươi tu vi làm sao thiếu 110 năm? Một tên xem ra tựa như là một cỗ thây khô một dạng nam tử đột nhiên mở to mắt. Huyết hoàng đại nhân, chúng ta tại Hoa Hạ đụng phải ám toán. Ta mang đến mấy trăm tộc nhân toàn bộ đều chết. Thì liền Garcia trưởng lão vì ta đều hy sinh. Thậm chí, ta hoài nghi Pandora công tước cũng bị giết. Lauren mang trên mặt hận ý mãnh liệt. Cái gì? Không có khả năng. Garcia cùng Pandora đều là tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, trừ ngàn năm bạch dương thủ, không ai có thể giết chết hắn. Thầy khô phát ra thanh âm trầm thấp, trong tay bọn họ có ngàn năm bạch dương thủ. Không phải vậy, ta làm sao có thể biến thân về sau còn không phải là đối thủ. Sau cùng còn cần hao phí trăm năm thọ nguyên đến thi triển huyết độn mới có thể đào thoát đây. Thầy khô biểu lộ có chút khó coi. Hắn biết, Lauren không có khả năng lừa hắn, cũng không dám nói với hắn láo. Có thể hắn vẫn còn có chút không tin nói ra. Ngàn năm bạch dương thủ, trên thế giới này không phải chỉ có một gốc à? Người Hoa làm sao có thể có ngàn năm bạch dương thủ? Ta cũng không biết à. Dù sao Hoa Hạ lớn như vậy, nói không chừng có chỗ nào bị chúng ta quên. Dù sao chúng ta ở bên kia nhân thủ là ít nhất. Lauren giấu giếm Vương Đại Đông trong tay cây. Kia bạch dương thủ cũng là giáo đình trong kia một gốc. Bởi vì nếu để cho huyết hoàng biết Vương Đại Đông bạch dương thụ là theo giáo đình làm ra, có lẽ thì sẽ không đi tìm Vương Đại Đông phiền phức. Dù sao muốn đoạt giáo hoàng đồ vật, toàn bộ Dracula gia tộc cũng không có mấy người có thể làm đến. Vương Đại Đông giết nhiều như vậy hấp huyết quỷ, còn đoạt hắn nữ nhân, sau cùng còn làm hại hắn mất đi 101 năm tu vi. Có thể nói Lauren đối Vương Đại Đông hận thấu xương, cho nên hắn không tiếc bốc lên lừa gạt huyết hoàng tội danh, cũng muốn để Vương Đại Đông chết. Ta biết, thầy khô chậm rãi nhắm mắt lại. Huyết hoàng đại nhân, ngài không lập tức phái người tới sao? Lauren có chút nóng nảy. Không nên nóng lòng, ngàn năm bạch dương thụ không phải bình thường, liền tổ tiên cấp hấp huyết quỷ đều có thể giết chết. Lần này chúng ta đã tổn thất một tên tổ tiên cấp, không có thể tùy ý giày vò. Thầy khô thở dài nói, cái kia sự kiện này chúng ta coi như. Lauren sắc mặt đại biến. Thầy khô lắc đầu, đương nhiên không thể tính toán, chỉ bất quá đối phương đã có ngàn năm bạch dương thủ, liền không thể chỉ để cho chúng ta Dracula gia tộc ra mặt. Huyết hoàng đại nhân ngài ý là? Lauren con mắt lóe sáng lên, nghe huyết hoàng ý tứ là muốn để mấy cái đại hấp huyết quỷ gia tộc liên thủ. Lần này, ta nhìn ngươi còn không chết. Lauren khóe miệng hiện lên một vệt như có như không ý cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,